Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, khuynh hướng Hổ Sơn Hành. Quân cửu thần là chấn kinh, cô Phi Yến cùng Đường Tĩnh cũng đều rất không thể tưởng tượng nổi, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, đều không gấp ứng Ngọc Gia Lão Phu, nhân, toàn trường như cũ nghị luận ầm ĩ. 10 điểm tiếng động lớn nháo, dù sao, hiện, trường hơn 9 thành người đều chưa nghe nói qua cửu lê tộc. Có nghe nói qua, cửu lê tộc cũng là bởi vì đối với đồ cổ tràn đầy nghiên cứu mà ở cổ tịch bên. Trên gặp qua, tại trên đường nghe thấy qua, biết rồi cũng không sâu, ngay cả Bách Lý Minh Xuyên cũng chỉ là nghe thấy qua. Cũng không hiểu rõ, hắn chỉ biết là cửu lê tộc cùng Hắc Xâm Lâm có quan hệ, là trong Hắc Xâm Lâm một cái cổ lão tộc đàn. Về phần cửu lê tộc cùng giao tộc quan hệ, hắn là hôm nay mới nghe nói. Hắn không chỉ có không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa còn phẫn nộ. Rồi, dù sao ai nghe được gia tộc mình là khác một cái gia tộc tộc nô lệ đều sẽ bất mãn. Ngay lúc này, Ngọc Minh Dương cũng đứng lên, hắn đi đến mẫu thân bên cạnh, hay là cái kia một bộ không ai bì nổi bộ dáng, ngạo mạn cúi nhìn toàn trường. Hắn nói, việc này chính là ta Ngọc Gia bí sự, ta Ngọc Gia vốn không muốn công khai, chỉ tính toán dàn xếp ổn thỏa, dùng tiền đem gia tộc đồ vật mua hồi, dù sao, ta Ngọc Gia cũng không thiếu ít như vậy chút tiền. Thế nhưng, có ít người quá không biết tốt xấu, nhất định vọng tưởng hủy bỏ ta Ngọc Gia đấu giá tư cách. Ha ha, hôm nay mẹ ta đã đem việc này nói ra, vậy bản thiếu gia cũng không che giấu. Mấy năm trước, Bách Lý Minh Xuyên không từ thủ đoạn từ bản thiếu gia trong tay cướp đi một bộ cổ họa, bức họa kia cũng là giao tộc đồ vật, cũng chính là ta Ngọc Gia đồ vật. Bức họa kia cũng không tại trận đầu đấu giá đấu giá vật cùng tặng phẩm bên trong, chắc là dự định lưu tại trận thứ 3. Nghe thế bên trong, Bách Lý Minh Xuyên trong mắt liền lộ ra sát cơ. Hắn xác thực cùng Ngọc Minh Dương đoạt lấy đồ vật, nhưng là cũng không phải là trắng trợn cướp đoạt, mà là dùng tiền đoạt. Ngọc Minh Dương mỗi một lần cũng là sấm to mưa nhỏ, lại không có một lần dám hô lên cao hơn hắn đấu giá. Ngọc Minh Dương lại dám trước mặt mọi người như vậy nói xấu hắn, quả thực đáng giận. Trước đó không giết Ngọc Minh Dương, đó là bị hắn phụ hoàng ngăn đón, không nghĩ thông tội Thiên Ngọc Thành, mà bây giờ hắn ai sắc mặt đều không cần nhìn. Tại diệt Đường Tĩnh cửa trước đó, hắn không ngại trước hết để cho Ngọc Minh Dương vĩnh viễn im miệng. Trong tay hắn độc châm lặng yên không một tiếng động bị lệch phương hướng, nhắm ngay Ngọc Minh Dương. Ngọc Minh Dương mặc dù nói rất phách lối, thế nhưng là hắn và mụ mụ hôm nay chân chính mục tiêu vẫn thật là bộ kia giao tộc cổ hóa. Về phần Tử Ngọc, Giao Châu thì là ngoài ý muốn. Bọn họ cũng không nghĩ tới Tử Ngọc Giao Châu sẽ rơi xuống quân cửu thần trong tay, còn bị lấy ra đấu giá. Ngọc Minh Dương đã sớm đem Bách Lý Minh Xuyên quên ở sau ót. Hắn hướng cô Phi Yến cùng quân cửu thần nhìn lại, tiếp tục nói, nên ta Ngọc Gia đồ vật, một dạng cũng không thể thiếu. Còn làm phiền hai người tranh thủ thời gian, vật quy nguyên chủ, đừng ở lấy ra lừa bịp tiền. Quân cửu thần cùng cô Phi Yến không rảnh tức giận, bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ tới từ Bách Lý Minh Xuyên trong tầm cung tìm ra bộ kia giao nữ nghịch nước bức tranh. Tại Bách Lý Minh Xuyên tàng vật bên trong cũng liền này tấm cổ họa cùng giao tộc có quan hệ. Ngọc Minh Dương nói nhất định là bức kia bức tranh. Cô Phi Yến thấp giọng, chẳng lẽ Ngọc Gia thực sự là cửu lê tộc về sau? Quân cửu thần nói, đã là cửu lê tộc về sau, vì sao không cư Hắc Xâm Lâm? Việc này sợ là có kỳ quặc. Lại tương kế tựu kế. Quân Cửu Thần không cần giải thích thêm. Cô Phi Yến lập tức minh bạch ý hắn. Nàng lập tức lớn tiếng nói. Nói miệng không bằng chứng. Các ngươi chứng minh. Như thế nào các ngươi là Cửu Lê tộc hậu nhân? Còn nữa, các ngươi lại chứng minh như thế nào Giao tộc là Cửu Lê tộc tộc nô lệ đâu? Nghe xong cô Phi Yến hỏi như vậy, Đường Tĩnh liền ý thức được cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần dự định từ Ngọc Gia vào tay truy tra Cửu Lê tộc. Nàng vội vàng nói, Vương Phi nương nương nói cực phải, còn mời lão phu nhân cùng Ngọc Thiếu ra xuất ra chứng cứ đến. Nàng vừa nói, một bên hướng Bạch Thiếu Hòa cùng Dương Tràng chủ nhìn lại. Nói, thành chủ đại nhân, Dương Tràng chủ, các ngươi nói sao? Bạch Thiếu Hòa nhẹ gật đầu, không lên tiếng. Dương Tràng chủ một bộ nghiêm túc, bộ dáng nghiêm túc, nói, lão phu nhân đã ra lời ấy, chắc là thật có tình hình thực tế. Chỉ là, đấu giá chàng có đấu giá, chàng quy củ, tất cả vẫn là theo quy củ đến. Còn mời lão phu nhân cùng Ngọc Thiếu gia trước mặt mọi người xuất ra chứng cứ. Chỉ cần xuất ra chứng cứ có thể thuyết phục người bán đấu giá chàng tự vệ chứng vật quy nguyên chủ. Lần này, tất cả mọi người hướng Ngọc gia hai mẹ con nhìn lại. Ngọc gia hai mẹ con cũng là không hoảng hốt. Hai mẹ con giao đầu nói nhỏ một phen, như cũ thần sắc bình tĩnh. Ngọc gia lão phu nhân lại đi trước một bước, nói, chứng cứ ta Ngọc gia tự nhiên là có, chỉ là chứng cứ tại ta Ngọc gia tổ từ bên trong cầm không đến nơi đây, còn mời Tĩnh Vương theo bản phu nhân đi một chuyến, cũng mời thành chủ đại nhân cùng Dương Tràng chủ đồng hành làm chứng. Cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần phản ứng đầu tiên là một dạng. Việc này nguy hiểm, cho dù lão phu nhân mời thành chủ đại nhân cùng Dương Tràng chủ đồng hành, việc này vẫn như cũ vô cùng nguy hiểm. Cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần mặc dù không thường đến Thiên Ngọc Thành, nhưng là đối với Thiên Ngọc Thành thế cục còn là rất hiểu. Thiên Ngọc Thành thế lực cực lớn bên trong, thành chủ mạnh nhất, Ngọc gia thứ hai, đấu giá chàng đệ tam. Mà nói căn cơ, Ngọc gia là hùng hậu nhất. Hơn 20 năm trước, lão thành chủ tướng chức thành chủ truyền cho Bạch Thiếu Hòa. Bạch Thiếu Hòa thay đổi lão thành chủ cường ngạnh bá đạo tác phong, trừ bỏ duy trì Thiên Ngọc Thành hòa bình bên ngoài, cơ hồ không quản sự, cũng không hẹn buộc các đại thế lực. Cũng bởi vậy, Ngọc gia một mực có thay thế thành chủ dã tâm. Ngọc gia tổ tư thế nhưng là tuyệt đối Ngọc gia khung sườn. Giấu bao nhiêu mai, phục không người biết được. Mọi người nếu một đường tiến lên, đến lúc đó hậu, lão phu nhân trở mặt ai cũng không nhận. Quản chi là phải có một trận đại chiến. Cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần đều không lên tiếng. Thấy thế, Ngọc gia lão phu nhân hướng Bạch Thiếu Hòa cùng Dương Tràng chủ nhìn lại, nói, hai vị, ý như thế nào? Bạch Thiếu Hòa cùng Dương Tràng chủ so cô Phi Yến bọn họ hiểu rõ hơn Ngọc gia. Hai mẹ con này dã tâm. Bạch Thiếu Hòa đang muốn mở miệng, Dương Tràng chủ lại đoạt trước, nói, lão phu nhân, lão phu cùng thành chủ đại nhân tất nhiên là nguyện ý vì các ngươi làm chứng. Chỉ là, việc này, còn được nhìn Tĩnh Vương Điện Hạ ý như thế nào? Dù sao, Tĩnh Vương Điện Hạ mới là người bán. Dương Tràng chủ hai bên cũng không nghĩ đắc tội. Liệu định Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến sẽ cự tuyệt. Nào biết được, Quân Cửu Thần lại lạnh lùng nói. Chỉ có thành chủ đại nhân cùng Dương thành chủ nguyện ý theo được bổn vương, phụng bồi tới cùng. Quân Cửu Thần đây là biết rõ núi có hổ khuynh hướng hổ sơn hành nha. Hắn nghĩ, coi như Ngọc gia lão phu nhân nói dối, chí ít, chuyến này cũng có thể từ lão phu nhân trong miệng đào ra chút bí mật đến Cửu Lê tộc. Giao Tộc, Trang Bà, còn có cô Vân Viễn, rốt cuộc là như thế nào quan hệ? Năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trục Vân Cung Chủ lại là lai lịch thế nào? Vì sao có thể trường khống Hắc Giao? Thế nào sẽ có Kim Giao chấp lễ? Bọn họ rời đi Hắc Xâm Lâm về sau, những chuyện này liền chậm chạp đều không có tiến triển. Ngọc Gia có lẽ sẽ là cái đột phá khẩu. Cô Phi Yến rất rõ ràng Quân Cửu Thần dụng ý. Nàng nhìn hắn một cái, không lên tiếng, một mặt như có điều suy nghĩ. Nghe Quân Cửu Thần trả lời, Ngọc Gia Lão Phu Nhân cùng Ngọc Minh Dương cũng đại hỉ. Ngọc Gia Lão Phu Nhân lập tức nói, vô cùng tốt, vậy thì mời chư vị hiện tại liền cùng bản phu nhân tiến về. Dương chàng chủ lòng tràn đầy hối hận cũng không dám cự tuyệt. Bạch Thiếu Hòa hình như có chần chờ, nhưng cũng rất nhanh liền gật đầu. Tốt, lão phu nhân, mời. Thấy thế, Đường Tĩnh liền nói, chư vị, bổn chàng đấu giá tạm dừng. Đợi nhìn, thấy chứng cứ, bản đấu giá quan sẽ trước tiên cho mọi người bàn giao. Còn mời, ăn nâng chớ vội. Tất cả mọi người là nguyện ý chờ đợi. Ngọc Gia Lão Phu Nhân cùng Ngọc Minh Dương đi xuống đấu giá tập, Quân Cửu Thần cũng phải đi tiếp. Lúc này cô Phi Yến lại đột nhiên lên tiếng, chậm đã. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều nhìn lại, bao quát Bách Lý Minh, tất cả mọi người cho rằng cô Phi Yến phải hối hận. Nào biết được, cô Phi Yến lại nói, Đường Tĩnh, ngươi muốn tuyên bố đáp án cùng Ngọc Gia Lão Phu Nhân nói cũng không xung đột, hoặc giả còn là cái chứng cứ không bằng ngươi trước cáo chi mọi người. Cô Phi Yến đây là không đem Bách Lý Minh Xuyên bước đi ra chưa từ bỏ ý định nha. Bách Lý Minh Xuyên mặt cương. Hết chương.